Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 81 của bộ truyện dày kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì cái đám người Lưu Huy đã là bàn tán kế hoạch với nhau, là định là giết sửa Mạc Cầu. Nhưng mà Mạc Cầu sớm đã nhìn thấu rồi, lúc này đã giết chết ba người rồi, chỉ còn có một mình là Lưu Huy mà thôi. Thì chắc là Mạc Cầu sẽ là đi giết sửa Lưu Huy rồi. Nhưng mà không biết là Sở Giao cùng với Hoàng Mẫn quay trở lại để mà nói cho hắn vị trí của động phủ đã bị thay đổi, thì không biết là có bị hai nàng này bắt gặp hay không. Nếu bắt gặp thì lại là phiền phức nữa rồi. Thôi, mọi chuyện tiếp theo diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 81 của bộ truyện dày kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Hất Hà Đoạn thì có thể ẩn, có thể hiện. Lúc hiện thì giống như là cầu vồng vượt ngang qua hư không, người nhìn thấy sẽ cảm thấy cực kỳ lộng lẫy. Lúc ẩn thì sẽ ẩn giấu bên trong mây mù, nặc đi chân dung. Trong lúc bình thường, tu sĩ của Mê Nguyệt Phong đều sẽ ẩn nặc chân hình để tránh làm cho người ta chú mục. Lúc này, hai người Sơ Giao và Hoàng Mẫn đang đứng ở bên trên Thất Hà Đoạn, bay xuyên mây mù, để lại từng cái làn khói mây ở sau lưng. Phía trước chính là khu vực của Lưu Huy. Hoàng Mẫn nhìn về phía trước nói, người này vốn là một giới thắng tu, dựa vào quan hệ của một vị sư huynh ở trong nội môn để mà gia nhập tông ta. Chẳng qua một sư tỷ từng nói rồi, người này có tính tình của thắng tu, phẩm tính không tốt, tốt nhất là đừng nên có liên hệ gì với hắn ta cả. Sơ Giao gật đầu, muội cũng đã gặp người này rồi, có phần nói năng ngọt sớt à, làm cho người ta không thích. Sư muội tâm tính đơn thuần, có thể nhìn thấu bản tâm, là người có đại trí tuệ rồi. Hàng Mẫn nghe vậy thì cười khẽ, sư tỷ này lại cười sư muội nữa rồi. Trên mặt của Sơ Giao hiện ra một cái vẻ thẹn thùng, không nhịn được vỗ nhẹ đối phương một cái. Hàng Mẫn cũng hé miệng cười khẽ, không phải là ta đang cười muội, Phương sư tỷ cũng đã nói rồi, thiên chất của muội vốn là ở tâm tính, nếu là nhập Phật môn thì chắc chắn sẽ là tiền đồ vô khả hạn lượng, muội mới không muốn làm ni cô đâu. Sơ Giao nghe vậy thì biểu môi một cái, làm sao vậy? Hoàng Mẫn lại chớp chớp mắt, sư muội không nguyện ý làm ni cô có phải là đã có người ở trong lòng, có muốn nói cho sư tỷ nghe không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai. Sư tỷ này, Sơ Giao lúc này thẹn thùng không nhịn được liên tục dậm chân, làm cho Thất Hà Đoạn đều hiện ra vẻ bất ổn. Được rồi, ta không chơi cười muội nữa, đừng có lộn xộn, lỡ mà rơi xuống thì cũng không phải chuyện đùa đâu nha. Hoàng Mẫn vội vã mở miệng, hơ. Khóe miệng của Sơ Giao nhếch lên, nghiêng đầu không để ý tới đối phương. Sau một khắc, Sơ Giao chớp chớp con mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Sư tỷ, nhìn xem thử có phải là bên kia đang có người đấu pháp hay không? Hoàng Mẫn lúc này khá cau mày. Đúng vậy, một đuổi một chạy, xem ra người ở phía trước không ổn rồi, cả hai đều là cao thủ cả. Trong lòng của nàng lập tức giật mình, vội vàng hạ Thất Hà Đoạn xuống, kéo Sơ Giao trốn ở phía sau một cái tảng đá. Đừng có lên tiếng nè. Nơi này chính là bí cảnh, chỉ có hai cổ thế lực ở đây, mặc kệ người động thủ là người phương nào, sợ là sẽ không nguyện bị người khác phát hiện. Lỡ như bị người ta phát hiện, trong lòng của hai nàng phát lạnh. Sư huynh, đã mạng. Lúc này chân trời vang lên một cái giọng nói quen thuộc. Ta thật sự là vô tâm, ta cũng không ngờ là bọn họ lại dám động thủ với sư huynh. Nói nhiều vô ích, giọng nói lạnh như băng của Mà Cầu vang lên ngay sau đó. Ta lập tức tiễn ngươi lên đường. Ngươi! Lưu Hy vừa vội vừa giận, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, đầu tiên là có một cái luồng hào quang bay thẳng đến không trung, sau đó hắn ta liền liều lĩnh vọt mạnh tới chỗ của Mạc Cầu, tín hiệu cầu cứu của Thường Vũ phái. Bạch, chân trời một vệt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tín hiệu kia còn chưa nở rộ đã bị trảm diệt giữa không trung. Lưu Hy đang lao thẳng tới cũng bị một cái lồng lửa bao phủ, chính con hỏa long vòng quanh lao ra, há miệng lớn rồi phun ra những ngọn lửa có nhiệt độ cao vào bên trong lồng. Anh, củ hỏa thật long tráo. Lưu Hy ở bên trong lòng kêu la thảm thiết thê lương, một tầng kim quang bao phủ lấy hắn ta, nó bị liệt diễm thiêu đốt đang từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng, kim quang đột nhiên co rụt lại, nhục thân xuất hiện ở trước mặt của Liệt Diễm. Phốc, hậu thể linh quang, pháp y, phi kiếm đều bị Liệt Diễm đốt trụi, không có ngoại lệ. Nhục thân thì đã hóa thành tro tàn chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại mấy cái thứ rải rác cũng lại bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt ở trong tay. Mà lúc này ở một phía khác là Mạc Cẩu, đôi mắt đẹp của Sơ Giao trợn lên, đang muốn mở miệng thì bị Hoàng Mẫn dùng tay bịt lại, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ. Giữa không trung, Mạc Cẩu thu hồi túi trữ vật của Lưu Hy, tiện tay ước lượng, thân thể nhón một cái đã hóa thành một cái làn khói, biến mất không thấy đâu nữa. Hô, vào lúc này hai nữ mới từ từ buông lỏng cơ thể đang căng cứng của mình, đôi mắt nhìn nhau đều là nhìn ra vẻ sợ hãi ở trong mắt của đối phương. Tự tiện giết chết đồng môn chính là đại tội không thể nào tha thứ, sao Mạc sư huynh lại dám làm như vậy? Đi! Hoàng Mẫn lúc này mở miệng, sắc mặt âm trầm. Trở về mau! Về chỗ nào? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hai vị sư muội tại sao muốn trở về rồi hả? Sư huynh! Sắc mặt của Sư Giao trắng bệch, trong miệng thì thào. Bọn muội không thấy cái gì cả. Không thấy cái gì cả sao? Mạc Cẩu lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn là không còn ôn nhu hiền hòa trước đó không lâu. Hắn chỉ thằng nhẹ một tiếng. Sư muội à, hai người không nên quay lại chứ hả? Đi! Hoàng Mẫn đột nhiên quát khẽ một tiếng, nhanh chóng quay người, thất hà đoạn lập tức bao phủ hai người, rồi phi độn về phía sau, tốc độ cực nhanh, tạo ra một cái cơn gợn sóng nham tương ở trên mặt đất. Đồng thời, một vệt kiếm quang chém thẳng tới chỗ của Mạc Cẩu, ngăn cản đối phương truy sát. Nàng cũng có tu vi luyện khí tầng 9, mặc dù bất thiện sát phạt nhưng cũng không phải là kẻ yếu, đặc biệt là rất nhanh trí, dưới tình thế cấp bách đột nhiên bộc phát cũng làm cho người ta không dám khinh thường. Nếu như không phải vừa rồi Mạc Cẩu thể hiện ra uy năng quá mức là cường đại, cực kỳ là kinh người, tự biết là nàng không có khả năng địch lại thì nàng sẽ không e ngại mà đánh với đối phương một trận. Nhưng mà ngay lúc này, đinh, âm phong vô ảnh kiếm động niệm tức sức, kiếm quang vẫy một cái lập tức chém cho thanh phi kiếm đang đột kích bay ra ngoài. Cùng lúc đó, nham tương ở dưới người của hai nàng bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, những luồng kiếm quang u ám đột nhiên lao tới. Cấm pháp lôi trạch âm hỏa kiếm, chỉ một thoáng trăm ngàn đạo kiếm quang nội uẩn âm hỏa trầm lôi chi lực bao phủ hai nàng, còn có rất nhiều dung nham đang cuộn trào đánh tới. Oanh, nham tương cuồng bạo giống như là thủy triều chập trùng vọt mạnh lên cao cả trăm mét rồi hung hăng ập xuống, tiếng nổ vang rền hơn 10 dặm, núi đá vỡ nát, nham tương bắn tung tóe giống như những con tinh linh đang khiêu vũ vậy. Bóng ngỡ bên trong lập tức bị kiếm quang và nham tương ập tới làm cho ngã trái ngã phải. Phốc, Hoàng Mẫn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình đều đang đau nhức dữ dội, pháp lực chống đỡ hết nổi, thất hà đoạn lập tức lộ ra sơ hở, bị vô tận kiếm quang chui vào bên trong, cảm giác cũng là không cảm nhận được vật nào khác nữa. Xong có mẹ nói rồi. Trong lòng của Hoàng Mẫn mát lạnh, vô thức nhắm hai mắt lại, không nhẫn tâm nhìn thấy bộ dạng thê thảm khi chết của mình. Sau một khắc, hai nàng chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ đi một chút, pháp lực ở bên trong cơ thể bị quản chế, kiếm quang bọc lấy hai người bay ra khỏi nham tương, sau đó thì lại xuất hiện ở trước mặt của Mạc Cẩu. Hoàng Mẫn lòng như tro nguội, mặc dù cùng là luyện khí tầng 9 nhưng cách biệt thực lực giữa hai người thật sự làm cho nàng tuyệt vọng. Đừng nói là địch thủ, cho dù là đạo tổ cũng đã là yêu cầu xa vời. Nàng lập tức quỳ đạp xuống đất. Sư huynh tha mạng, sư huynh. Trên mặt của Sơ Giao cũng tràn đầy hoảng sợ, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt to tròn có nước mắt tuôn trào ra. Bọn muội sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Không sai. Hoàng Mẫn cũng là vội vã gật đầu. Bọn muội cũng nghe rồi, là Lưu Huy kia muốn hại sư huynh trước. Sư huynh chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Cho dù bị tông môn phát hiện thì cũng có thể lý giải. Sắc mặt của Mạc Cẩu đạm mạc, không rên một tiếng, liếc nhìn hai nàng, trong lòng cũng có chút lúng túng. Người đã chết trong tay của hắn nhiều vô số kể, nhất thời nửa khắc sợ đều là đếm không hết, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người lạm sát, nhất là Sơ Giao càng tính là có một chút giao tình. Giết hay là không giết đây? Hắn lắc đầu một cái, vươn một cái tay ra trước, con nhện màu đen thui trong tay áo bò ra, ăn một chúng vào. Hả? Cái gì? Ăn cái này? Hai nữ ngẩng đầu, vẻ mặt sững sờ. Đến khi nhìn thấy hình dáng tướng mạo của con nhện kia, khuôn mặt liền vặn vẹo, nỗi sợ hãi ở trong mắt còn kinh khủng hơn cả cái chết. Chỉ thấy con nhện to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân đen thui thùi lùi, trên người lại có vô số lông lá màu đen. Ăn cái quỷ này sao? Còn không bằng đi chết luôn cho rồi. Răng rắc răng rắc. Trong lúc suy nghĩ thì hai con nhện cũng bắt đầu thu nhỏ thân thể, lông tóc toàn thân đều là quăng sắn lại. Nhìn thật kỹ, con nhện này lại không phải là vật sống, toàn thân của nó đều được làm ra từ kim loại. Trong chớp mắt, con nhện lớn chừng quả đấm đã biến nhỏ như là hai cái viên đang dược màu đen. Chỉ có mấy cái sợi tơ dài như là xúc tu đang đọc được theo gió. Ăn bọn chúng thì hai người có thể sống. Mã Cầu ném về phía trước, hai con nhện liền hóa thành hai cái viên đan dược lơ lửng ở trước mặt của hai nàng. Sơ huynh, trên mặt của Sơ Giao, trên mặt của Sơ Giao hiện ra một cái vẻ cầu khẩn. Hoàng Mẫn ở bên cạnh lại không nói hai lời, đưa tay nắm lấy một cái viên đan dược, cau mày rồi ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Sơ Giao nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt khó xử, vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn là cầm lấy cái viên đan dược còn lại rồi cũng nuốt vào. Vào lúc bình thường thì vật này sẽ không ảnh hưởng tới hai người, nhưng nếu như hai người nói ra những chuyện không nên nói thì... Mã Cầu cúi đầu nhìn hai nàng, hai người đều hiểu rồi chứ hả? Dứt lời, thân hình tản ra một cái làn khói, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Vân Tiện Độn Pháp. Hoàng Mẫn nhìn cái làn sương khói tiêu tán ở trước mắt, bèn nở một cái nụ cười khổ, trong mắt có sợ hãi, có cả kinh, cũng có kính trọng. Thường Vũ Phái có không ít đệ tử nội môn tu hành Vân Tiện Độn Pháp, nhưng có thể hòa vào bên trong làn khói một cách tự nhiên như là Mã Cầu thì cũng là không nhiều, số lượng không cao hơn 5 ngón tay, trong đó còn bao gồm cả đệ tử chân truyền. Sư tỷ. Sơ Giao hơi cho mày nói, đều là tại muội cả, không nên mang sư tỷ tới đây. Thôi được rồi. Hoàng Mẫn lúc này cũng là than nhẹ, đây là mạng, không làm gì được, chỉ là không biết khi nào thì Mạc sư huynh mới giải khai trói buộc cho chúng ta. À đúng rồi. Nói đến đây, sắc mặt của nàng nghiêm lại. Sư muội nè, phải nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay đừng có nói lung tung, cho dù là đại sư tỷ cũng không được nói, nghe chưa? Muội biết rồi. Sơ Giao cũng là gật đầu, ánh mắt phức tạp. Cái vị đại sư huynh tôn kính có thừa trước đây và một Mặt Cầu ra tay ác độc vô tình ở hiện giờ đang hòa lẫn vào nhau, trong lúc nhất thời tâm tình của Sơ Giao khó mà miêu tả. Ở một bên khác, Mặt Cầu đã trở về động phủ của mình. Câu nói của người xưa cấm có sai mà. Trong động phủ, Mặt Cầu mở mấy cái túi trữ vật vừa mới lượm nhặt được ra, lấy ra vài món pháp khí. Sau một hồi quan sát, liền nhẹ giọng cảm khái: người không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền cổ phi nghĩa thì không giàu, từ xưa đã vậy rồi. Theo Mặt Cầu thì thực lực của đám người Lưu Huy này cũng không được tính là mạnh, nhưng hắn lại không ngờ trên người của bọn chúng lại có hai món thượng phẩm pháp khí. Phải biết, cho dù là ở Thương Vũ Phái có rất nhiều đệ tử nội môn thì cũng có rất ít người trong số này có được thượng phẩm pháp khí. Cái loại pháp khí này đều chuyên dành cho đệ tử hạch tâm hoặc là chân truyền. Không ngờ hiện giờ hắn lại lấy được những là hai món cùng một lúc. Trảm Niệm Đao, Kim Cương Bạc. Trảm Niệm Đao là của Lý Trần Chu, là một cái thanh giới đao của Phật Môn, dài một thước ba thất, bản thể nhìn qua thường thường không có gì lạ. Thật ra lưỡi đao của nó cực kỳ sắc bén, nặng hơn ngàn cân, dùng bí pháp Phật Môn luyện chế mà thành. Chất liệu hẳn là thái ất tinh kim, cộng thêm những thứ như là kim sa của Phật Môn, có được phong mang vô biên bất tồi. Lưng về phẩm chất, cái thanh đại đao này còn cao hơn Âm Phong Vô Ảnh Kiếm một cái mảng lớn. Kim Cương Bạc thì là của Lưu Hy, vật này tương tự như là một cái quả cầu khí, cực kỳ trong suốt, bên trong trống rỗng, chỉ có bên ngoài có một cái tầng màng mỏng hư ảo. Chính là nhờ vật này mà Lưu Ly mới có thể chống đỡ được Cửu Hỏa Thần Long Trấu của Mạc Cầu lâu như vậy. Cuối cùng, chỉ đến khi hao hết pháp lực mới là hiển lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi. Vật này là một món pháp khí hộ thân. Mặc dù còn không rõ công dụng cụ thể của nó, nhưng đều là thượng phẩm cả. Mà bình thường thì giá trị của pháp khí phòng ngự sẽ là còn cao hơn cả pháp khí công kích. Ngoài ra thì còn có một viên kim châu ở trên người của Nhạc Lan. Mặc dù phẩm chất không cao, nhưng lại có kỳ hiệu che đậy cảm giác của người khác, sức kỳ bất ý hạ thủ cũng có thể phát huy được đại dụng. Lại còn có một môn đao quyết Minh Vương Trảm. Mặc Cầu tiện tay lật xem một chút, hai mắt lập tức tỏa sáng. Cái môn đao quyết này không hề yếu hơn Âm Sát Thập Nhị Kiếm của hắn ta, thậm chí là còn mạnh hơn một bậc. Phải biết, Âm Sát Thập Nhị Kiếm là kiếm pháp của tu sĩ đạo cơ, vậy cái môn Minh Vương Trảm này lại có lai lịch ra làm sao đây? Bất luận là pháp khí hay là công pháp thì đều có quan hệ với Phật Môn cả. Xem ra đám người Lưu Hy hẳn là do cơ duyên xảo hợp lấy được truyền thừa của Phật Môn, mà cũng có lẽ là do bọn họ ám toán một cái vị thầy chùa nào đó mà đạt được. Tóm lại, bọn hắn không thể nào bái nhập Phật Môn mà khổ tâm tu luyện được, mấy thằng này ác bà cố. Cũng còn có không ít đồ vật, chẳng qua lúc này không tiện nhìn kỹ, mà cậu tiện tay mở ra liền thu vào bên trong túi trữ vật, sau đó lại nhảy xuống lòng đất. Một lúc lâu sau hắn lại xuất hiện. Không bao lâu sau, có người ở bên ngoài kêu cửa rồi. Mạc sư đệ, trấn pháp ti có việc muốn hỏi, xin mời ra gặp mặt một lần. À, được rồi. Mạc cầu trả lời, bước ra ngoài động phủ. Trong hư không, một đó tường vân nhẹ nhàng lướt tới. Trên đó có mấy người đang đứng sóng vai. Người thì y quan, hoa mỹ, người thì lại đạo cốt tiên phong, cũng có người tiên tương xuất sắc. Mỗi một vị đều là thân phủ linh quan, không phải là người phàm. Lúc này trên mặt của mỗi người đều không có một cái bộ dạng thoải mái, tương hòa của tiên nhân, mà lại là hoàn toàn âm trầm, lãnh túc. Trận pháp ở bên dưới mở ra, Ma Cầu nhảy tới một cái ngọn núi ở bên cạnh, đứng từ xa chắp tay với mấy người. Đệ tử ngoại môn của Thường Vũ phái, Ma Cầu gặp qua chư vị. Sau đó lại nhìn về phía một người, mở miệng nói: Tổ sư huynh, từ khi chia tay đến giờ, sư huynh vẫn phải chứ hả? Ờ. Tổ địch gật đầu, trầm giọng hỏi: Ma Cầu, gần đây ngươi có gặp Lưu Huy hay là không? Lưu sư đệ sao? Ma Cầu lắc đầu: Chưa từng à. Làm sao vậy? Có phải Lưu sư đệ đã xảy ra chuyện gì rồi không hả? Làm sao ngươi biết là Lưu Huy đã xảy ra chuyện rồi? Trên một cái đám mây, một vị nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm tiến lên một bước, trầm giọng chất vấn: Chẳng lẽ là do ngươi làm? Các hạ là? Ma Cầu mặt không đổi sắc, lẳng lặng nhìn về phía đối phương. Trấn pháp tì vũ tam uổng. Nam tử nhìn chằm chằm Ma Cầu, lạnh lùng nói: Nói đi, ngươi đã làm gì? Mặc mũ không biết các hạ đang nói cái gì. Mặc dù đối phương khí thế bức người, nhưng Ma Cầu lại là mặt không đổi sắc, chậm rãi mở miệng: Tại hạ là một tu sĩ khổ tu, chuyện này hẳn là tổ sư huynh cũng rất rõ ràng. Nếu sư huynh đã hỏi đến ta, thì tất nhiên là vì Lưu sư đệ xảy ra chuyện rồi. Chuyện này thì có vấn đề gì chứ hả? Hừ. Vũ Tam uổng cái hừ lạnh: Nếu ngươi không biết, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Cách đây không lâu, Lưu Huy, vương thiên của Thường Vũ phái, còn có tán tu của ngụy triều chúng ta là Lý Trần Chu và Nhạc Lan đã lần lượt gặp nạn rồi. Theo điều tra, nơi mà bọn hắn bị hại nằm cách đây này không xa. Ngươi còn dám nói là mình không biết sao? Ê cha, thật sao? Ma Cầu nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Trong bí cảnh chỉ có hai phe thế lực, ai lại lớn mật như vậy, dám đồng thủ với bọn hắn? Chẳng lẽ là không sợ truy cứu hay sao? Về phần lời của các hạ nói, Mạc Mẫu đúng là không biết, cũng không hề nói dối à? Lời của Mạc sư đệ cũng không phải là giả đâu. Tổ địch lúc này gật đầu: Bốn cái người này không có kẻ nào là kẻ yếu cả, nhất là Lý Trần Chu kia, người rất nổi danh trong hàng ngũ tán tu của ngụy triều, liền xem như là tổ mẫu cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm mà thủ thắng hắn đâu. Vũ huynh à, nếu như huynh cho rằng là do Mạc sư đệ ra tay, vậy thì quá đề cao để ấy rồi. Nói xong nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy người khác cũng quan sát Mạc Cầu thật kỹ rồi nhau nhau gật đầu. Xác thực tu vi của Mạc Cầu cũng không cao, vả lại trước khi đến đây thì bọn họ cũng đã tìm hiểu kỹ rồi. Trước đây Mạc Cầu là một giới phàm nhân, chân chính đặt chân vào tu hành giới cũng mới có mười mấy 20 năm mà thôi. Mặc dù tiến độ tu vi trước mắt nhìn là không sai, nhưng nếu so với mấy người gặp nạn thì cũng không tính là cái gì. Một vị tu sĩ khổ tu vài chục năm, như là một ngày khó tránh khỏi có việc bất thiện với đấu pháp, đây đều là thường thức. Vậy thì chưa chết đâu. Vũ Tam uổng chậm rãi nói: Bất quá cho dù như thế nào thì cũng mời các hạ thẳng đi liên quan ở trên người để cho ta kiểm tra một chút nha. Nói xong liền lấy ra một cái chiếc gương đồng. Gương đồng này có phong cách cổ xưa, mặt kính ố vàng, chung quanh còn có mười mấy con mắt to to nhỏ nhỏ. Mỗi một cái con mắt đều giống như là vật sống, thỉnh thoảng còn sẽ chớp chớp. Cho dù là vẫn chưa thôi phát, chỉ cần nhìn thôi cũng đã làm cho lòng người ta phát lạnh, giống như là bị người ta dòm ngó tư ẩn. Sắc mặt của Ma Cầu hơi trầm xuống. Sư đệ. Tổ địch thì mặt không thay đổi, khoát tay: Tán đi linh quang, còn có trận pháp bên dưới cũng tán đi, chứng minh thành bại của người. Cái này. Ma Cầu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhận gật đầu. Được rồi. Hắn vùng tay áo lên, linh quang ở trên người liền lập tức tán đi, trận pháp bên dưới cũng là dập tắt. Hiển. Vũ Tam uổng lúc này quát khẽ một tiếng, chiếc gương đồng quỷ dị kia lập tức thả ra một cái luồng ánh sáng yếu ớt, bao phủ Ma Cầu vào bên trong. Chiếc gương đồng này có tên là Thiên Nhãn Động Minh Kính, chính là pháp khí thượng phẩm của riêng trấn pháp ti, có công dụng nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, được các kim bài tổng bộ đầu chưởng quản. Chỉ cần trên người Ma Cầu có khí tức của đám người Lý Trần Chu thì nhất định là có thể bị nó chiếu ra. Hoàng mang rơi xuống, khí tức trên người của Ma Cầu cũng hiện ra. Lúc này chỉ cần trong lòng của Vũ Tam uổng động niệm liền có thể nhẹ nhàng thu được một đạo khí tức của Ma Cầu. Đến lúc đó cơ hội có thể tỉ hành động rồi. Chẳng qua là dưới ánh nhìn chăm chú của mấy vị đệ tử nội môn thường vụ phái thì hắn ta cũng không dám giở trò gì. Kiểm tra một lát, Vũ Tâm Ứng nhíu mày, thay đổi mặt kính, ánh sáng bao phủ cái tòa động phủ bên dưới. Trong lúc nhất thời, phòng luyện công, phòng ngự thú thất, phòng khôi lỗi đều là hiện ra trước mặt. Đàn lộ, Vũ Tâm Ứng liếc nhìn mặt cầu, khóe miệng hơi vểnh lên, ngữ khí bằng lãnh. Ta nhớ hình như là vật này bị cấm đưa vào bên trong bí cảnh mà. Tổ địch ở bên cạnh thấy vậy thì sắc mặt cũng là phát lạnh. Thôi được rồi. Lúc này một vị nữ tu bồng bềnh ở trên tường vân lạnh nhạt mở miệng ra. Thì nói là cấm, nhưng theo ta được biết thì cũng có không ít người mang đan lô vào đây, cũng không được tính là sai lầm lớn gì. Trừng phạt nhỏ là được rồi, không cần thiết phải làm to chuyện. Cái vị nữ tu này có dung nhan tuyệt mỹ, tư thái tùy ý, chính là Lương Tuyết Quân, người mà Mạc Cầu đã từng gặp mặt một lần, nhưng không biết vì sao nàng ta lại nói giúp cho hắn. Dần Vũ Tâm Ứng nghe vậy liền gật đầu, lập tức thu hồi gương đồng, tấn cùng tấn kính nói: Quận chúa, tạm thời thì nơi này của hắn không có vấn đề gì. Vậy thì đi thôi. Lương Tiết Quân buồn bực ngán ngẩm, khoát khoát tay. Tu vi của Lý Trần Chu không yếu, người có thể giết hắn chỉ có đệ tử nội môn Hạch Tâm, chân truyền của Thương Vũ phái, hoặc là mấy vị ở chỗ chúng ta, mỗi vị đều nghe nhiều nên thuộc. Á, ngươi thật sự cũng muốn tiếp tục điều tra hả? Cái này, Vũ Tâm Ứng lộ ra một cái vẻ xấu hổ. Lương Tiết Quân lại không thèm để ý tới hắn ta, khẽ vung tay áo, hóa thành một cái luồng hào quang dẫn đầu bay đi. Những người khác liếc nhìn nhau một cái rồi cũng lần lượt đi theo. Tổ địch ở lại, hắn nhìn xuống cái tòa động phủ bên dưới rồi hừ nhẹ một cái, lại nhìn về phía Mạc Cầu. Khó trách vật tư mà ngươi giao nộp mỗi lần được có hạn, thì ra là như vậy ha. Lập tức lại nói: Bắt đầu từ tháng sau, vật tư mà ngươi nộp lên sẽ tăng thêm một thành. Dân Mạc Cầu tỏ ra vẻ ủi ủi, không người xác nhận. Cái đan lô này là do hắn cố tình lưu lại. Một là bởi vì không tiện thu thập, thứ hai là khi có một chút vấn đề nhỏ thì sẽ càng dễ dàng rủ sạch hiểm nghi hơn. Giống như lúc này, tất cả mọi người chú ý vào cái đan lô này rồi thì không còn để ý đến những chuyện khác nữa. Tổ địch lại là trừng mắt liếc hắn một cái, mới phải tay áo bỏ đi. Mà cậu đứng trên đỉnh núi nhìn đám người này rời đi, trong mắt như là có điều suy nghĩ. Vũ Tam Uổng này, người này trông rất là quen mặt à, có vài phần giống với Âu Liên Thành. Ngô, Ô, Vũ, chẳng lẽ là chỉ trùng hợp thôi sao? Mà cậu lắc lắc cái đầu, nhảy xuống đỉnh núi, lấp lé mấy cái đã vào bên trong động phủ, biến mất không thấy đâu nữa. Cái chiếc thiên nhãn động minh kính kia đúng là rất cao minh, chẳng qua là vô tương liễm tức của Mà cậu vẫn là cao hơn một bậc. Lại thêm tóc chiến tóc thắng, hắn cũng không nhiễm phải bao nhiêu khí tức của bọn người Lý Trần Chu. Bây giờ thì từng sát đã rời đi, đợi thêm mấy ngày nữa liền có thể lấy bảo vật ra để mà luyện hóa rồi. Hai món thượng phẩm pháp khí cộng thêm một cái môn đao quyết thượng thừa, thực lực chắc chắn là sẽ tăng lên không ít. Điều tra mấy ngày, Vũ Tam Uổng không công mà lui. Hắn ta quay trở về động phủ với vẻ mặt âm trầm, phất tay một cái, cửa đã đóng lại. Thẳng đến lúc này, nét mặt của Vũ Tam Uổng mới đột nhiên buông lỏng ra. Tráo trời! Lúc này, một cái giọng nói ngột ngạt từ chỗ sâu bên trong động phủ truyền đến. Lão tổ! Vũ Tam Uổng biến sắc, vội vàng chạy vào bên trong. Sao ngài lại ra đây? Không sao, không sao đâu. Một vị lão giả tóc bạc phơ đang ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đòn, nhẹ nhàng lắc đầu với Vũ Tâm Uổng. Chỗ này vẫn rất là an toàn. Huống hồ, mặc dù ta không còn bao nhiêu thời gian để sống, lại bị bí cảnh áp chế thực lực, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn là đạo cơ à. Thế nhưng là... Vũ Tâm Uổng tỏ ra lo lắng. Ngươi không hiểu đâu. Lão giả lúc này khoát khoát tay. Đạo cơ và luyện khí trên lệch như một trời một vực. Cho dù thực lực của ta bị hạn chế thì cũng không phải là cái đám người được gọi là đệ tử chân truyền kia có thể sánh bằng. Ít nhất thì muốn chạy thoát cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói xong, lão giả không nhịn được ho khan hai tiếng, thân thể run rẩy. Chuyện đó làm tới đâu rồi? Dần lão tổ. Vũ Tam Uổng tiến lên một bước, mở túi trữ vật ra, rồi nhẹ nhàng nâng lên một chút, một cây cột đá từ trong túi bay ra ngoài. Nếu như mà cậu ở đây thì nhất định hắn có thể nhận ra thứ này. Cây cột đá này chính là cột đá độc nhất vô nhị, đã kết nối trận pháp ở trong và ngoài bí cảnh lại với nhau. Bảy cây. Ánh mắt của lão tổ chớp động, đưa tay vuốt về cột đá, sắc mặt biến hóa liên hồi. Ngô gia chúng ta đã như vậy rồi mà đám người Thư Vũ phái và Quỷ Triều vẫn không muốn buông tha cho chúng ta. Vậy thì chỉ có liều mạng với bọn chúng. Phật môn thì có 5 vị minh vương: Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Trà Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương và Kim Cương Dạ Sông Minh Vương. 5 vị minh vương này là do củ thức của con người biến thành, là hiện thân của ma chứng ở trong ngoài mà 5 vị Phật ma này hằng phục. Thì chỗ này có nói là 5 vị minh vương là do củ thức của con người biến thành, thì củ thức là nhất nhãn thức, nhị nhãn thức, tam vị thức, tứ thiệt thức, ngũ thân thức, lục ý thức, thất A Đà Na thức, bát A Lại Gia thức, cửu A Ma La thức. Thì cái này nó thuộc về kiến thức Phật môn ha, bác chỉ giải thích sơ tí vậy thôi. Rồi tiếp theo các đạo hữu, minh vương trảm này cũng có ngũ thức. Ở bên dưới lòng đất, Mạc Cầu đang ngồi xếp bằng, hai tay khép hờ, trảm niệm đao đứng ở trước mặt của hắn chừng hơn một trượng. Trong đầu của hắn thì đang không ngừng lặp đi lặp lại ngũ thức minh vương trảm, rất nhiều quan khiếu nổi lên, ý niệm khẽ động, Kim Cương Dạ Sông Minh Vương. Hắn vừa mở mắt ra, trên người đột nhiên xuất hiện một cái vẻ thần uy dữ tợn, còn có thêm một cái phần uy mãnh hàng phục hết thảy yêu ma. Trảm niệm đao ở trước mặt cũng lóe lên một cái luồng sáng xanh u lãnh, một cái loại lực lượng hủy diệt vô tận từ trên lưỡi đao hiện lên. Trảm, trảm niệm đao theo tiếng hành động hóa thành một cái đạo đao hồng kinh thiên, chém thẳng tới địa phương hơn một dặm. Một trảm này có sự uy mãnh của Kim Cương Trừng Mắt Hàng Yêu Phục Ma, cũng là có trí tuệ của minh vương sau khi động qua hồng trần, còn có sát cơ của Dạ So khi tàn sát sinh linh. Ba thứ hợp lại thêm phong mang của bản thân trảm niệm đao, đao chém xuống không có vật nào không đứt. Răng rắc, hơn một dặm, một cái tòa đỉnh núi nhỏ giấu ở bên trong dung nham lập tức nứt gãy, cự thạch cuồn cuộn bị nham tương bao phủ lấy. Sau một lát thì những cái tiếng nổ trầm muộn mới truyền vào hai tay. Bạch, đao quang xoay quanh rồi trở lại bên cạnh của Mạc Cầu. Sau một khắc, nham tương phun trào ở nơi xa cũng đã lan đến gần, phát ra những cái tiếng gào thét trầm thấp che khuất cả bầu trời. Mạc Cầu ngồi xếp bằng ở bên trong nham tương, trên mặt không nhúc nhích tí nào, trong tay khẽ bấm Địa Tạng ấn, trong miệng thì thào: Sắc, Địa Tạng Liên Đài Đại Chú. Đây là cấm pháp của Phật môn, cũng là thứ mà hắn lấy được từ bên trong di vật của Lưu Hy. Nó được khắc bên trên một cái cây hàng ma sử. Bởi vì hoàn cảnh của bí cảnh mà uy lực của cấm pháp đã bị hạn chế, lại thêm hắn ta vốn không phải là đệ tử Phật môn, cho nên khi thi triển ra càng lộ ra một cái vẻ không tiện. Nhưng lúc này Mạc Cầu lại không phải là đang dựa vào bản thân, mà là mượn nhờ pháp khí thượng phẩm Kim Cương Bạc để mà thi triển. Hình như vật này được luyện chế từ nhục thân của một vị cao tăng đảo viên tịch của Phật môn, uy lực cực kỳ là mạnh mẽ. Pháp lực dẫn động, Kim Cương Bạc tỏ ra Phật quang chói mắt, lập tức có một cái đó đài sen xuất hiện ở dưới chân của Mạc Cầu. Những cánh hoa sen óng ánh dưới làn sóng công kích cuồng bạo của nham tương càng lộ ra một cái vẻ yếu đuối, nhưng ý chí cứng cỏi như là vạn thế bất hủ ở trên người của nó lại là vượt qua hết thảy. Nham tương cuồng bạo vô biên cũng là phải ảm đạm phai mờ trước cái đó hoa sen ngạo nghễ đang nở rộ này. Anh, nham tương tràn tới, liên hoa lặng yên nở rộ, cánh hoa mở ra, trở thành nơi thanh tĩnh duy nhất ở bên trong hoàn cảnh hỗn độn này. Mà cầu ngồi xếp bằng trên đó, khuôn mặt lạnh như băng, Phật quang khâm nhiên giống như là một vị thánh Phật trấn áp địa ngục. Hồi lâu sau, sao động dần dần lắng lại, Phật quang cũng chậm rãi thu liễm đi. Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động, nhìn cái thanh trảm niệm đao ở bên cạnh trầm tư một chút, rồi lập tức búng tay ra một cái. Trành, trường đao khẽ ngâm, thân đao đột nhiên rung lên, một cái luồng đao mang xuất hiện nhẹ nhàng bao phủ Mạc Cầu vào bên trong. Sau một khắc, bạch, đao mang từ dưới lòng đất thoát ra, bay thẳng lên không trung. Ông, thân đao rung rẩy, mang theo Mạc Cầu xuyên thủng tầng mây, bay thẳng vào thanh minh, thấu một cái đã bay sau vài dặm. Ngự kiếm phi hành, luyện khí tầng 9, pháp khí thượng phẩm, ngự khí diệu pháp, bây giờ thì hắn cũng đã làm được rồi. Trên bầu trời, làn gió từ đối diện thổi qua giống như là tiếng sấm rền vang vô tận, cũng làm cho Mạc Cầu, người mới ngự kiếm lần đầu, bị lung la lung lay, có mấy lần xích chút nữa là đau mang bị tán đi ngã xuống đất. Hoa, Mạc Cầu dừng lại, đứng trong làn gió thổi phần phật nhìn xuống bên dưới, những dãy núi đã biến thành điểm đen, hư không vô ngần đều ở trước mắt, mênh mông tịch liêu, tiêu dao tự tại. Mắt nhìn từ phía, lòng dạ cũng đột nhiên thoải mái, cảm giác vô cầu vô thúc này làm cho hắn muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài. Ngự kiếm thượng phong mà đi, trừ ma giữa thiên địa. Khoan thay thở dài, đao quang của trảm niệm đao lập tức chối lợi, chém giết hai cái con quái điểu đang ẩn mình ở bên trong đám mây. Đao quang cuốn theo tàn chi bay ngược trở về đường cũ, Sau khi luyện hóa pháp khí thượng phẩm thì thực lực của Mạc Cầu đã là đại tiến rồi. Nhưng chỉ cần không đủ tu vi thì sẽ không đạo cơ được, sau 100 năm thì vẫn sẽ hóa thành một cái nắm đất vàng. Tháng này qua tháng nọ lại đến thời gian mở cửa bí cảnh ra. Sắc mặt của đám người chủ trì trận pháp như là Lý Sư Mai, Hóa Nha đạo nhân và mấy cái vị đạo cơ ở bên trong hoàng thất của Nguyện Triều đều có sắc mặt không tốt. 2 năm này tình thế ở bên trên tiền tiến đã cực kỳ không ổn. Huyết Sắc Tông không hổ là đại tông được thế, cho dù chỉ là một cái chi nhánh thì thực lực cũng rất là kinh khủng rồi. So ra thì Thương Vũ Phái và Nguyên Triều có vẻ không đáng chú ý. Cộng thêm một chút nguyên nhân ở phương diện khác, bọn họ cũng không nhận được sự trợ giúp của những tông môn khác, dẫn đến liên tục bại lui. Cao thủ của hai thế lực này đều đã tử thương rất nhiều, ngay cả tu sĩ đạo cơ cũng có 2 người gặp nạn. Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi của Xích Hỏa Phong thọ nguyên vốn đã không nhiều, bây giờ lại còn bị trọng thương, xem ra sẽ không thể cầm cự được bao lâu nữa. Tiến độ của Cổ Sát Điện và Huyết Sát Trong quá nhanh, sợ là không đến mấy tháng thì đã có thể lao tới đây rồi. 2 tháng tiếp theo các người phải mau chóng thu thập vật tư ở bên trong bối cảnh, không được sai sót, nghe chưa? Phan Sư Chính nhìn về đám người vào trận lần này nghiêm túc bàn giao. Trong 2 tháng này không cần phải quan tâm đến chuyện khác, chỉ cần toàn lực thu thập vật tư là được rồi. Phần thử của trong môn cũng sẽ tăng lên 3 thành. Trúc Cơ Đan lúc đầu chỉ có 5 viên, bây giờ đã tăng lên thành 10 viên. Chỉ cần dùng tâm thì các người cũng có cơ hội nhận được 1 viên, ngày khác cũng liền có thể đúc thành đạo cơ rồi. Nghe vậy, hô hấp của đám người này đều trở nên trì trệ, ngay cả Lý Nguyên Cảnh cũng là không nhịn được tim đập rộn lên. 10 viên lại thêm những cái phần thưởng khác, lần này tông môn đúng là đại thủ bút à. Ở phía bên kia thì người của Ngụy Triều cũng đang dặn dò cái điều gì đó. Không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là cũng giống như vậy, trong 2 tháng phải là tận lực vơ vét vật tư, sau đó liền sẽ bỏ qua bí cảnh. Xuất phát! Ra lệnh một tiếng, trận pháp mở ra. Lý Nguyên Cảnh đang đứng ở hàng đầu tiên của cái đám đệ tử Thiên Vân Phong. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn liền nhảy vào bên trong vòng xoáy. 2 năm chém giết ở tiền tuyến, Lý Nguyên Cảnh đã sớm ngồi vững vị trí đệ tử chân truyền của Thiên Vân Phong, là nhân vật chỉ đứng sau đệ tử Hạch Tâm. Trên tay không biết đã nhiễm phải bao nhiêu là nhân mạng của đệ tử Cổ Sức Điện và Huyết Sắc Tông rồi, có uy vọng rất cao ở bên trong tông môn. Bí cảnh Vân Đầu Sơn, một nơi nằm cách Phường Thị hơn 100 dặm về phía nam. Giữa những dãy núi có một cái hạp cốc bị lõm vào bên trong. Một ngày này, 2 đạo lưu quang xuất hiện ở phía trên hạp cốc, xoay tròn mấy vòng rồi lập tức hạ xuống. Ông xuyên qua một cái tầng bình chứng vô hình, cảnh sắc ở trước mắt của 2 người bèn thay đổi. Bên trong hạp cốc bỗng nhiên có thêm 9 cây cột đá to lớn. Một cái tòa đại trận vô cùng phức tạp cũng lộ ra trước mắt. Vũ Tam Uẩn liếc nhìn xung quanh với ánh mắt phức tạp, hắn ta lập tức lùi lại một bước, chắp tay với một vị lão giả ở bên cạnh rồi mở miệng nói: "Lão tổ, mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng." Cứ cách 1 tháng là người của Vũ Tam Uẩn sẽ đưa tới một cây cột đá, bây giờ cuối cùng cũng đã tập hợp đủ vật liệu cần thiết cho trận pháp rồi. "Tốt, tốt." Ánh mắt của lão tổ chớp động, đưa tay vuốt ve một cây cột đá rồi chậm rãi bước vào giữa trận pháp, sau đó khoanh chân ngồi xuống. "Ta cần vận công 7 ngày mới có thể khu động trận pháp này, trong thời gian này không được làm phiền ta, người trông giữ ở đây." "Vâng." Vũ Tam Uẩn nghiêm mặt trả lời. "Cho dù là giảng bối có chết thì cũng sẽ không để cho người khác làm hỏng đại kế của lão tổ đâu." "Ờ, rốt." Lão tổ chậm rãi gật đầu. "Bên ngoài chuẩn bị như thế nào rồi?" "Người của Huyết Sát Tông đã chuẩn bị đi tiếp ứng rồi, chỉ cần chúng ta khởi động trận pháp thì người ở bên ngoài liền có thể phát hiện ra được." Vũ Tam Uẩn mở miệng. "Đến lúc đó bọn hắn liền có thể tiến vào để cho đám người Thương Vũ Phái và Ngụy Triều nở máu trở bằng máu à?" "Tốt, quá tốt." Lão tổ nghe vậy thì 2 mắt tỏa sáng liên tục gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu khởi động trận pháp. Vũ Tam Uẩn cũng là nghiêm mặt nhảy lên không trung một cái rồi biến mất, hắn ta đang ẩn thân ở phụ cận để mà hộ pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau trong trận pháp có một tia huyết dịch màu đỏ sậm từ trên người của vị lão giả tràn ra, rồi từ từ chảy vào bên trong trận. Thời gian trôi qua, huyết dịch càng lúc càng nhiều, một cái loại trận pháp giống như đúc huyết võng đang dần dần được thành hình. Mà bên ngoài của 9 cây cột đá thì xuất hiện những cái đường vân màu đỏ giống như là kinh mạch, những cái đường vân này đang chuyển động cũng lóe lên liên quan. Ông cự thạch rung đẩy, một cái luồng ánh sáng màu xanh mông lung bắt đầu xuất hiện lên. Ở bên ngoài bí cảnh, tại một nơi nào đó, Một vài vị tu sĩ đạo cơ bỗng nhiên mở mắt ra, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự vui sướng ở trong mắt của đối phương. Đến rồi, bắt đầu rồi. Bên trong bí cảnh, bởi vì đã bị mất quá nhiều máu nên gương mặt của vị lão giả đã trở nên trắng bệch, thỉnh thoảng cơ thể còn run rẩy. Mà lúc này Vũ Tam Uổng đã là hạ súng, hắn ta đang nhìn lão tổ của mình bằng ánh mắt lo lắng. Mở ông, một cái vòng xoáy nhỏ bé xuất hiện ở giữa trận pháp. Bên ngoài bí cảnh, mấy vị tu sĩ đạo cơ cũng đồng thời phát lực, trận pháp ở trong và ngoài bí cảnh kết nối với nhau. Khải hét lớn một tiếng, một cái vòng xoáy đột nhiên khuếch trương lớn chừng mấy trượng. Các người! Một vị tu sĩ đạo cơ nhảy lên, nhìn rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ đang ẩn giấu ở bên trong dãy núi rồi đóng to. Vào bí cảnh không cần để ý tới chuyện khác, giết sạch, giết hết toàn bộ những người của Thương Vũ phái và Quý Triều, giết càng nhiều người thì bán thưởng càng cao. Chỉ trong một cái chớp mắt, một cái luồng sát khí nồng đậm từ bên trong dãy núi hiện lên, giống như là tu la vô tận đang ngửa mặt lên trời gào thét. Giết! Những cái luồng lưu quang từ trong dãy núi xông ra, nhảy vào trong vòng xoáy tiếp dẫn của trận pháp. Cổ sát điện, huyết sát tông, còn có đệ tử của Hợp Hoang tông. Trận pháp ở đây kéo dài tới nửa ngày mới từ từ khép lại. Trong bí cảnh, cái vị lão tổ cung cấp lực lượng huyết mạch rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, lung la lung lay ngã nhào xuống đất, hoàn toàn không còn khí tức. Lão tổ! Vũ Tâm Uổng quỳ xuống đất khóc lóc, hai tay siết chặt. Hả? Phường thị Dân Đầu Sơn à? Lý Nguyên Cảnh chắp tay sau lưng đi dạo ở trong phường thị, liếc nhìn xung quanh sắc mặt lạnh nhạt. Lúc trước hắn ta đã từng vào bên trong bối cảnh này rồi, mặc dù lúc đó phường thị không nằm ở chỗ này, nhưng mà thương hộ và cách bài trí lại không thay đổi gì nhiều. Cách đây ít năm, nhờ vào bí cảnh mà tu vi của Lý Nguyên Cảnh đã tăng lên tới cực hạn. Hai năm chém giết ở bên ngoài, trong thức hải lại là có người kia chỉ điểm, một thân sở học đã là dung hội quán thông. Hiện nay, mặc dù đệ tử đầu môn cũng biết tu vi của hắn ta rất là cao thâm, giỏi về sát phạt, nhưng lại không có người nào biết được thực lực chân chính của Lý Nguyên Cảnh cả. Đệ tử nội môn Hạch Tâm sau, khóe miệng của Lý Nguyên Cảnh vẫn lên. Cho dù là so với đệ tử chân truyền của cái tông môn thì hắn cũng chưa chắc sẽ kém hơn là bao nhiêu. Nếu như vận dụng bí bảo ở trên người, chân truyền cũng không phải là không giết được. Đổ lỗi gì vậy? Lúc này có người mở miệng thì thào. Lý Nguyên Cảnh ngẩng đầu nhìn sang, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng hiện ra một cái nỗi hoảng sợ. Chỉ thấy ở cuối chân trời phía xa có hơn trăm đạo lưu quang đang xuyên thủng mây mù, mang theo một cái luồng sắc cơ phô thiên cái địa nhào tới. Lưu quang chưa đến, huyết quang đầy trời đã là rơi xuống trước. Cái đó là quyết sát linh quang, mau trốn! Vô số người gào thét bỏ chạy tứ tán. Một lát sau, Vân Đào Sơn to lớn đã bị huyết quang bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh cho sụp đổ, không biết có bao nhiêu người đã là thân tử đạo tiêu. Ở một bên khác, mặc dù ở bên trong bí cảnh này không có mặt trời, cũng chẳng có ánh sao tô điểm, nhưng lại có ngày và đêm, sáng và tối, mênh mông hư không, ngày đêm thay đổi. Đứng trên một cái dãy núi nhìn xem cũng là một cái phong cảnh đặc biệt thú vị. Cách mỗi mấy ngày sau khi kết thúc một khoảng thời gian tu luyện thì Mã Cầu liền lên đỉnh núi để mà ngắm nhìn phong cảnh ở phía xa. Hắn cực kỳ thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ, tu vi ngày càng tinh thâm, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, lại không có việc vặt phiền lòng, còn cầu mong cái gì nữa đây. Trên đỉnh núi, Ma Cầu đang ngồi xếp bằng, cô đơn chiếc bóng, thân hình tiêu điều, trường sam màu mực nhạt đang là bay phất phới theo làn gió, cũng lộ ra đao kiếm đang treo ở bên cạnh của hắn ta. Bên trái có Trảm Niệm đao, bên phải thì có Thiên Lôi kiếm, còn Âm Phong Vô Ảnh kiếm thì đang lấp lóe giữa không trung, diễn dịch kiếm quyết tinh diệu. Lưu Quang nhất thức, tốc độ tuyệt lưng, vô ảnh vô hình, nhưng lại thiếu khuyết một cái cổ vận vị đặc thù. Mà nay, Minh Vương Trảm đã là bổ đủ khuyết điểm này. Thể giả như là Tư Phu, Bất Xá Trú Dạ. Tạm dịch là mọi vật là sự trôi đi, không bao giờ ngừng lại. Phật gia cũng có câu, một cái sát na có thể sinh ra 3000 thế giới. Minh Vương Trảm còn có đạo ý, có thể chém giết sinh tử, tiêu tan chúng sinh vô thường. Mà nay, hai thứ này hợp lại là một, uy lực của Lưu Quang nhất thức cũng là lại tăng cường thêm một cái bậc thang. Lệ. Đột nhiên cái con diều hâu khôi lỗi hét lên một tiếng, cắt ngang cái mạch suy nghĩ của Mã Cầu. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một cái tia nghi hoặc. Hoa. Diều hâu dương cánh giữa không trung đang bay xà xuống, đến khi sắp tới gần thì lại đột nhiên vỗ cánh ngừng lại. sau đó nhẹ nhàng đậu trên bờ vai của mặt cầu. Ly Diều Hâu hét nhỏ một tiếng, nó duỗi đầu ở lên mặt của mặt cầu để tỏ vẻ thân mật. Hai cánh bằng kim loại đang không ngừng vung vẩy. Có người đang đuổi giết đệ tử của Thương Vũ phái sao? Mặt cầu nghe vậy bèn vô thức nghĩ đến cái chuyện xảy ra hồi trước, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu được lần này chắc chắn không phải là đang nhắm vào mình. Dù sao con Diều Hâu này đã nhìn thấy người chết rồi. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì thanh trảm niệm đao ở bên cạnh đã là bao phủ thân thể, mang theo mặt cầu xông thẳng tới chân trời. Ngoài 30 dặm, Lưu Trì của Thương Vũ Phong, Tôn Thiến của Mê Nguyệt Phong thì đang liều mạng chạy trốn. Sau lưng có hai người có ba kẻ đang truy đuổi theo, trong đó có một người còn là cao thủ luyện khí tầng 9. Hai người trốn không thoát đâu, một người mở miệng âm hiểm nói. Nam xem như huyết thực, nữ làm lô đỉnh, tinh huyết thần nguyên ở trên người cũng sẽ không hề lãng phí. Ha ha, yên tâm, có sư huynh của hai tông Huyết Sáng và Hồng Hoang ở đây, chắc chắn sẽ để cho hai người chết một cách cực kỳ thoải mái à. Giọng nói này giống như là vang lên từ bên cạnh vậy, quỷ nguyệt và âm lãnh, còn mang theo một cái loại lực lượng đánh thẳng vào thần hồn. Hai người này vốn đã là tâm thần động đảng, nghe vậy pháp lực trong cơ thể lập tức sôi trào, một ngụm nhiệt huyết phun ra ngoài. Phốc, giết. Hậu phương, một người lạnh lùng cầm một thanh quỷ đầu đao trong tay, thân hóa thành một luồng khói đen chấm tới. Lưu Trì liều mạng ngăn cản, pháp khí trung phẩm Địa Uyên kiếm mang theo thủ lãng trùng điệp che đậy hậu phương. Đinh, tiếng va chạm vang lên, thân thể của Lưu Trì chấn động, cơ hồ dừng bước ngay tại chỗ. May mà Tôn Thiến ở bên cạnh kịp thời kéo hắn một cái, mới không bị kiếm quang đột kích xuyên thủng thân thể. Nhưng hai người vừa chạy không được mấy bước, liền bị một cái luồng hào quang bảy màu bao phủ, trong lòng lập tức mát lạnh. Lục Dục Phiên, cái cờ này và Ngũ Ẩn Phiên đều là pháp khí nằm trong Hợp Hoang Thập Thất Bảo, hai phiên tương hợp chính là Ngũ Ẩn Lục Dục Phiên, đến lúc đó thì nó chính là pháp khí thượng phẩm. Hai người bị hào quang bao phủ, dù cho là có linh quang hộ thể thì vẫn cảm thấy nhục thân đã bị khô nóng, gương mặt đỏ bừng, ý niệm cũng trở nên miên man bất định. Không ổn, sư mổ định cấm ngân đợn. Lưu Trì quát khẽ một tiếng, cắn mạnh đầu lưỡi, nhờ cơn đau kịch liệt để mà ngăn chặn tạp niệm, kéo theo Tôn Thiến rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng Lưu Trì cũng không ngờ là Tôn Thiến lại dùng đôi chân thon dài của nàng để khẽ quấn ngang hông của mình, giống như là nàng này đã bị mất trí vậy. Hai người lảo đảo một cái rồi ngã nhào trên đất, đôi mắt đẹp của Tôn Thiến đỏ lên, miệng mũi phun ra nhiệt khí, vươn tay kéo y phục của hai người. Xì lạp. Tôn Thiến nhìn như nhỏ yếu nhưng lại có thể phát ra cự lực, chỉ trong nháy mắt nàng đã xé rách quần áo của hai người. Da thịt kề sát vào nhau, toàn thân nóng lên cũng làm cho tâm thần dao động. Ở hậu phương có một vị nữ tử của Hợp Hoang Tông đang che miệng cười khẽ. Khẽ vung tay lên, Lục Dục Phiên liền bắt đầu co rụt lại. Lục Dục Phiên không chỉ có thể khơi gợi dục niệm ở trong lòng mà còn có thể ăn mòn tinh nguyên của người khác. Trên mặt của Lưu Trì hiện ra một cái vẻ không cam lòng, nhưng lại không có sức chống cự, tạp niệm trong lòng đã càng ngày càng thịnh rồi. Kỳ thực có thể chết một cách thoải mái cũng xem như là một loại giải thoát. Nghĩ vậy, hắn đành thở dài bất đắc dĩ, định trầm mê bên trong dục niệm. Đúng vào lúc này, ai, cẩn thận à! Tiếng hét vang lên, Lục Dục Phiên đang bao phủ hai người cũng bị bóng người lấy đi, sau đó liền bao phủ về phía một cái người khác ở cái đó không xa. Lưu Trì lập tức hoàn hồn, Tôn Thiến bị mê hoặc tâm trí cũng là ngẩn ngơ, khôi phục lại lý trí. Mạc Cầu đã kịp thời chạy tới, Âm Phong Vô Ảnh Kiếm lao ra nhanh như là điện thiểm, cứu được hai người Lưu Trì. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi đều nhìn về phía sau lưng một chút, sau đó liền đứng dậy rồi co giò lên phi nước đại, không thèm để ý tới cái việc Mạc Cầu đã là sức thủ tương trợ. Hả? Trên mặt của Mạc Cầu xuất hiện một cái vẻ quái lạ, nhưng động tác trên tay thì lại không hề chậm. Âm Sát Thập Nhị Kiếm trong nháy mắt đã đâm ra 7 điểm linh quang, lặng yên phá vỡ phòng ngự của Lục Dục Phiên. Sau đó, bạch, luồng kiếm quang âm lãnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu của cái nàng yêu nữ Hợp Hoang Tông kia đã rơi xuống đất với vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Hai người khác cũng là sắc mặt đại biến, không quan tâm đến giết địch mà điều khiển pháp khí bay về bao bọc xung quanh cơ thể mình. Nhưng mà rống, chính con hỏa long bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh, há miệng lớn rồi phun ra những cái đoàn liệt diễm cực nóng. Liệt diễm giống như là nham tương đậm đặc, bên trong còn có lôi đình lấp lá, vừa chạm vào ngoại vật liền đã lập tức nổ tung. Ầm ầm, chỉ một thoáng mặt đất tung té, linh quang tiêu tán. Chỉ trong một cái chớp mắt, trong hai người thì đã có một chết một trọng thương, bất lực ngã xuống đất. Đây là vì Ma Cầu cố tình làm vậy, nếu không thì hai người này đã sớm hài cốt không còn. Mã Cầu lách mình tới gần, nhíu mày nhìn về phía một người duy nhất còn sống. Người của Huyết Sắc Tông à? Sau đó, hắn lại nhìn về phía bộ thi thể không đầu của cái nàng nữ tử Hợp Hoang Tông, trong lòng đã sinh ra báo động. Các ngươi làm sao vào được trong đây? Người hỏi con mẹ gì, ngươi nhất định phải chết thôi. Đối phương thì đã sớm hấp hối rồi, có lẽ là biết mình sẽ khó thoát khỏi cái chết, còn đang thấp giọng mà gầm thét. Tất cả các ngươi đều không ai thoát được. Hả? Mặt Cầu hơi cao mày, xem ra trong khoảng thời gian này có chuyện gì đó xảy ra mà mình không biết rồi. Đang khi nói chuyện, hắn duỗi tay ra nắm chặt lấy đầu của đối phương, đang định mở miệng ép hỏi. Đúng vào lúc này, Mặt Cầu dường như đã cảm ứng được cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ở xa. Ở bên đó, một luồng khí tức cường hãn nối thành một mảnh đang lao tới chỗ này, giống như là một cơn sóng thần. Con bà nó, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ở bên trong bí cảnh lại xuất hiện nhiều cao thủ tà đạo như vậy? Sắc mặt của Mã Cầu trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều, vung tay cuốn theo cái người đang nằm hấp hối dưới đất lên, sau đó liền bay thẳng lên không trung. Trong lúc bay đi, đã có hai bóng người ở bên dưới làm cho ánh mắt của hắn khẽ động, nhưng lại chợt nhanh chóng lướt qua. Không bao lâu sau, hậu phương truyền đến những cái tiếng kêu thảm thiết cực kỳ đau đớn. Nửa ngày sau, Mã Cầu xuất hiện ở một nơi nào đó trong sân cốc với vẻ mặt âm trầm. Sau lưng hắn là một bộ thi thể bị tra tấn đến không còn hình người. Một tháng trước, tu sĩ tà đạo đã xâm lấn bí cảnh với quy mô lớn, tiên phần bị quỷ rồi. Hiện giờ cái đám tà đạo đang lao về phía trận pháp ở thần sơn, dự định là ngăn chặn được luôn cái đệ tử Thường Vũ phái và người của Nguyễn Triều. Con bà nhà nó, chuyện của một tháng trước, vậy mà tới bây giờ mình mới biết được à? Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 81 của bộ truyện dài kỳ Mã Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 82 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.